Cục cưng có chiêu. Chương 2270, 2270, chương 2267. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em làm tổn thương mình một phần. Anh sẽ phế một cánh tay của anh. Nếu như em còn uống thuốc độc tự tử, anh sẽ cắt một miếng thịt của mình. Anh không quan tâm mình sống hay chết. Dù sao anh sống cũng không có ý nghĩa gì. Ngược lại anh muốn xem hai chúng ta ai tàn nhẫn hơn ai. Hàn Hy Thần không hề nói đùa. Đột nhiên khiến trong lòng rời sông lấp biển. Anh cho rằng có thể dọa được em sao? Hàn Hy Thần, hai chúng ta đều đã xé rách mặt rồi. Anh lấy bản thân mình để uy hiếp em. Đúng là nực cười. Em chỉ mong sao anh chết đi anh có biết. Không, anh là con trai của Hàn Khiếu. Anh chết rồi em mới vui vẻ. Giao Lạc tức giận đẩy Hàn Hy Thần ra. Trong lòng cô vô cùng hoảng loạn. Nước mắt đồng thời cũng bay ngang dọc rất mãnh liệt. Cô sợ Hàn Hy Thần có tình cảm sâu đậm với mình. Thật sự rất sợ. Anh ta sao có thể không cần con chứ? Anh ta mới 30 tuổi. Còn một cuộc đời rất dài. Mà cô chẳng qua chỉ là một cơ thể bị khiếm khuyết. Bao nhiêu năm nay hành hạ cơ thể như vậy, cũng không biết còn có thể làm mẹ được không. Hàn Hy Thần không tranh cãi với cô nữa, chỉ lấy ra một con dao quân dụng từ trong giày ra, chém một nhát vào cánh tay của mình. Con dao giơ lên rồi lại rơi xuống. Hàn Hy Thần đau đến mức mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, nhưng lại không phát ra tiếng. Một miếng thịt đột nhiên rơi trên giường của Giao Lạc. Máu tươi nhễ nhại. A, Giao Lạc đột nhiên hét lên một tiếng. Hàn Hy Thần, anh điên rồi sao? Cô không quan tâm tối qua mình mới làm phẫu thuật phá thai vẫn còn yếu. Càng không quan tâm sự thiêu đốt trong dạ dày. Giây phút nhìn thấy Hà Hy Thần tự làm hại mình. Trái tim Giao Lạc đau. Đến mức muốn nổ tung. Cô lập tức vén chăn lên. Hoảng loạn đến mức ngã xuống giường. Nhưng cũng không quan tâm đến cơ thể mình, mà ôm chặt lấy cánh tay Hàn Hy Thần. Hai tay loạn xạ che vết thương cho anh. Ta, Giao Lạc bị vết thương kia kích thích mà lập tức nổi giận. Bác sĩ, cô muốn quay người ấn chuông cấp cứu, nhưng lại bị Hàn Hy Thần nắm chặt lấy cánh tay cô. Còn muốn uống thuốc độc tự tử không? Sắc mặt anh ta tái nhợt. Nhưng đôi mắt kia lại nhìn chằm chằm vào Giao Lạc. Chỉ cần cô dám nói còn anh sẽ lại cắt một miếng thịt của mình. Giao Lạc lập tức sụp đổ. Anh chính là một tên điên. Hàn Hy Thần, anh chính là một tên điên. Anh để một người phụ nữ lúc nào cũng muốn giết anh ở bên cạnh. Không phải não anh có vấn đề đấy chứ? Đúng, Hàn Hy Thần nhìn Giao Lạc. Nói từng chữ một. Đời này anh chưa từng muốn có thứ gì. Ngay cả cái mạng này. Hàn Khiếu muốn thì có thể lấy đi. Nhưng bây giờ thứ duy nhất mà anh muốn chỉ có em. Lâm Giao Lạc, anh không đùa với em. Nếu em còn dám uống thuốc độc, dám tự sát thử xem. Cho dù lên trời hay xuống hoàng tuyền, anh đều sẽ không bỏ qua cho em. Em là của anh. Sống hay chết cũng đều là của anh. Anh không đồng ý, cho dù Diêm Vương đến cũng không thể đưa. Em đi, em hãy nhớ lấy cho anh. Em là người phụ nữ của Hàn Hy Thần anh. Cả đời này đều là như vậy. Dám chết một lần nữa, anh sẽ cắt một lỗ trên người mình. Em không đau lòng cũng không? Sao, cắt chơi là được rồi. Anh chính là một tên điên. Giao Lạc khóc thét, nhưng cũng không dám chậm trễ. Vội vàng ấn chuông cấp cứu. Lúc bác sĩ đến, trong phòng bệnh đều là mùi máu. Bọn họ sợ đến mức muốn lập tức đẩy Hàn Hy Thần vào phòng cấp cứu. Nhưng lại bị Hàn Hy Thần cự tuyệt. Chỉ cần băng bó, khâu vết thương cho anh ở đây. Để cho cô ấy nhìn. Lời nói của Hàn Hy Thần khiến bác sĩ có chút kinh hãi. Cách chương.